quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn ma phủ, cửa phòng giam từ bên trong mở ra, một bóng hồng yêu kiều thướt tha bước ra. Phía sau, trong ngục tối, chàng thanh niên nằm bất động trên nền đất, đôi mắt vô hồn như đã mất hết ý chí sống. Thanh niên chính là Du Chi Lan. Khí xám bí ẩn kia xuất phát từ bức họa của hắn. Dạ Du gặm hạt dưa liếc nhìn vào phòng giam, tặc lưỡi, bảo người lục soát hồn phách của tiểu tử này để điều tra ra nguồn gốc khí xám. Đâu có bảo người lấy công làm tư, nhân cơ hội hút dương khí của hắn. Dạ Du đại nhân lại oan uổng thiếp thân rồi. Thiếp thân chỉ là phòng vệ chính đáng. Dạ Du nhìn về phía mỹ nhân áo tím đang nói chuyện, cười tủm tỉm nói, người này chính là sát sát bệ hạ đích thân bắt đến. Nếu hắn chết trước khi nàng cho phép, tội danh này, mỹ nhân áo tím lập tức cứng đờ, mấy cái đuôi lông xù bật ra, dựng đứng lên vì sợ hãi. Sát sát bệ hạ bảo thẩm vấn, sao ngài không nói sớm? Dạ Du cười tủm tỉm, ai ya, đúng lúc biểu muội phu cũng về rồi. Bộ dạng bây giờ của ngươi, toàn thân hồ ly tím run lên, một thân cốt cách quyến rũ lập tức biến thành một thân cốt cách sắt đá hiên ngang. Hắn không kịp mắng Dạ Du hại mình, giọng nói đầy nội lực, thô giọng nói, nho sinh yếu đuối này quả thực không chịu nổi, ta chỉ vào mộng hắn vài lần thôi liền thành bộ dạng này rồi. Tiểu tử này chắc chắn đổ thừa ta. Không được không được, coi như ta đại yêu rộng lượng, cho hắn chút dương khí vậy. Hồ ly tím bước những bước thô kệch, trong chớp mắt biến từ giai nhân trở lại hình dáng nam tử cường tráng. Vội vàng trả lại dương khí cho Du Chi Lan. Hồ ly tím mặt ngoài rất vững vàng, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Đợi đến khi sắc mặt Du Chi Lan dần hồng hào trở lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Du Chi Lan mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, nhìn thấy gương mặt của hồ ly tím liền sợ hãi lùi về phía sau, nặng nề dựa vào tường. Đừng, đừng lại gần, đồ yêu quái bía, N Thái, đừng tới gần ta. Hồ ly tím ra đầu căng lại, liền muốn bịt miệng tên này. Cái gì bi, ến thái, nhiều lắm thì hắn cũng chỉ sờ vài cái trong mộng, đâu có động thủ thật. Sau lưng lại vang lên một tiếng, chậc, hồ ly tím quay đầu lại liền thấy hai bóng dáng đã lâu không gặp đứng ở đó. Áo đỏ rực rỡ, áo bào đen hiên ngang, hồ ly tím lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Sát sát bệ, bệ hạ, hoàng đế bệ, bệ hạ. Thanh Vũ kéo ra một nụ cười, búng tay một cái, hồ ly tím kêu thảm một tiếng, mấy cái đuôi sau mông trực tiếp xoắn lại thành một bím tóc. Nước tẩy trang, lấy công làm tư cũng mượt mà đó chứ, nghe nói tiểu tử ngươi bây giờ là nhị đầu mục của trấn ma phủ. 30 năm này dương khí ăn không ít hả? Hồ ly tím mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đều không kịp để ý đến đuôi bị gãy xương rồi, phủ phục trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, tiểu yêu tội đáng muôn chết, tiểu yêu sai rồi, cầu bệ hạ cho tiểu yêu một cơ hội đi. Hu hu. Thanh Vũ thu lại nụ cười, nhìn về phía Thương Minh. Hoàng đế bệ hạ thấy thế nào? Thương Minh chặt đứt một đuôi treo ở cửa lớn trấn ma phủ thị chúng. Sắc mặt hồ ly tím trắng bệch, không dám phản bác chút nào, lủi thủi xuống dưới lĩnh tội. Hình phạt này của Thương Minh không thể nói là không nặng. Chặt một đuôi bằng với chặt đứt 500 năm đạo hạnh của hồ ly tím. Nhưng hồ ly tím vô tội sao? Du Chi Lan này là Dạ Du đích thân mang đến thẩm vấn, thế mà hồ ly tím còn dám giở trò. Hành sự quả thực kiêu ngạo, hoặc nói đã thành thói quen. Nàng và Nghiên Mực, Thương Minh chỉ rời đi 30 năm mà những tên này đã bắt đầu không yên phận. Lại qua 30 năm nữa, liệu những tên này còn nhớ mục đích ban đầu thành lập trấn ma phủ là gì không? chặt một đuôi hồ ly tím chính là để làm gương cho kẻ khác. Cũng để những tên lòng đã bay bổng này thu lại chút tâm tư nhỏ của mình. Dạ Du cười tủm tỉm đi vào, nhe một hàm răng trắng. Vẫn là biểu muội phu ra tay nha, chuyên đánh chỗ đau. Thanh Vũ hừ một tiếng, liếc hắn, cố ý phải không? Lấy hai chúng ta làm bia đỡ đạn, xem đồ chết tiệt ngươi nói kìa. Ta đây gọi là cáo mượn oai hùm. Hồ ly tím rõ ràng không biết Du Chi Lan là người Thanh Vũ ra lệnh thẩm vấn. Nếu không cho dù hắn có 100 lá gan cũng không dám nhân cơ hội kiếm trác. Dạ Du hôm nay chính là mượn sức đánh sức. Không phải hắn không trị được hồ ly tím. Hồ ly tím đối mặt hắn cũng rất tôn kính. Vấn đề thật sự thực ra là nằm ở toàn bộ trấn ma phủ. Hoặc nói là ở đám đại yêu núi Lạc Nguyệt từ 30 năm trước lúc trấn ma phủ mới thành lập. Bọn họ thần phục Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên. Lòng trung thành của bọn họ cũng không cần nghi ngờ. Nhưng tân đế Tiêu Phù Tắc bây giờ rõ ràng không phải đối tượng bọn họ trung thành và thần phục. Trong mắt đám lão yêu này, tân đế đăng cơ, danh không chính ngôn không thuận, đối phương chỉ là phàm nhân, không có khả năng khiến bọn họ trung thành đi theo. Có vài lão yêu rời khỏi trấn ma phủ quay về núi Lạc Nguyệt. Cũng có một số ở lại, có lẽ là còn giữ lấy mục đích ban đầu đó, hoặc là không nỡ rời xa công đức và lợi lộc trong trấn ma phủ. Nhưng những chuyện này đều không phải là Thanh Vũ và Thương Minh hiện tại cần gấp giải quyết. Dạ Du giơ tay, một viên mộng châu xuất hiện trong tay hắn. Đây là hồ ly tím vào mộng tiểu tử này, ở nơi sâu thẳm linh hồn thẩm vấn ra được thứ. Đồ chết tiệt ngươi xem đi. Thanh Vũ nhận lấy mộng châu, nàng nắm giữ sinh tử phàm nhân. Phàm nhân ở trước mặt nàng như một cuốn sổ có thể tùy ý lật xem vậy. Nàng dễ dàng biết được cả đời người này đã xảy ra chuyện gì. Trong mộng châu, cuộc đời ngắn ngủi của Du Chi Lan cùng Thanh Vũ biết được giống hệt nhau. Không có sai lệch, cũng không có bất thường. Xem đi xem lại 10 lần. Thanh Vũ cuối cùng cũng tìm thấy một chút kỳ lạ. Xem đi xem lại 10 lần. Cuối cùng nàng phát hiện một mảnh ký ức kỳ lạ một khoảnh khắc thoáng qua trong tầm mắt Du Chi Lan. Bóng lưng một nữ nhân, mà bóng lưng ấy giống hệt Tạ Ngọc mẫu thân của Tiêu Trầm Nghiêm. Ngươi xem, Thanh Vũ rút cảnh này từ mộng châu ra, nhìn về phía Thương Minh. Thương Minh có chút thất thần ngắn ngủi, ánh mắt dần dần sâu thẳm, chắc chắn gật đầu, đây chính là mẫu phi hắn. Dù chỉ là bóng lưng hắn cũng tuyệt đối không nhận sai. Thanh Vũ nhìn về phía Du Chi Lan. Người này là ai? Du Chi Lan có chút mơ hồ. Hắn không hiểu sao bị mang đến đây. Trong mơ bị con hồ ly kia chiếm tiện nghi. Suýt chút nữa mất đi trong sạch. Tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại chịu đựng cú sốc lớn. Nữ tử bí ẩn bắt mình đến. Lại chính là A-La Sát Thiên Minh Đế. Hắn gặp được Minh Đế sống sờ sờ, còn gặp được Hoàng Đế biết thở. Du Chi Lan bị sốc đến nội tâm hỗn loạn, lúc này bị hai vị bệ hạ nhìn chằm chằm càng như ngồi trên đống lửa. Hắn cũng không để ý mình suýt chút nữa bị một con hồ ly đực làm nhục. Cố gắng trấn tĩnh, cẩn thận lục lọi ký ức của mình. Nàng, tiểu sinh không quen biết nàng. Hình như là lúc sư huynh tiểu sinh rèn luyện bên ngoài thì kết giao được. Từng tá túc ở sư môn một thời gian, Du Chi Lan cẩn thận hồi tưởng. Sư huynh tiểu sinh hình như gọi nàng là Ngọc Cô Nương. Tạ Ngọc, Ngọc Cô Nương, sẽ là trùng hợp sao? Nàng còn ở sư môn ngươi làm khách. Không còn, Du Chi Lan hít sâu một hơi, vội vàng nói. Trước khi tiểu sinh rời núi từng nghe sư huynh nói qua, rằng huynh ấy sẽ cùng Ngọc Cô Nương đến Đại Ung để triều kiến phù đế. Tính theo ngày, chắc bọn họ cũng đến nơi rồi. Phù đế, là đế hiệu của Tiêu Phù Tác. Thanh Vũ cất mộng châu đi, nhìn về phía Thương Minh. Xem ra, chúng ta là phải gặp vị tiểu đường đệ này của ngươi một lần rồi. Cách chương.